Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thứ 23 các ngươi cùng lên đi. Nhị tỷ, người vũ nhục chúng ta có thể, thế nhưng quyết không cho phép người vũ nhục phụ thân. Chu Thuần nghe này âm dương quái khí. Thanh âm, nàng sốc vén mí mắt, tự thiếu phi thiếu nhìn cái kia đứng lên thanh niên nam tử. Không muốn chết, liền kia mắt mẻ kia ở Chu Vô Hoa run rẩy một chút. Nhưng là lại như cũ là mở miệng, bởi vì hắn không tin Chu Thuần thực sự dám ngay trước mặt Chu Bách Phú. Giết hắn, nhị tỷ, cho tới bây giờ ngươi đều là như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bên ngoài biên đã đánh mất người của Chu gia còn chưa tính. Ở phụ thân trước mặt ngươi lại còn như vậy làm càn, Chu Thuần vẫn luôn là cười nhìn hắn. Chờ hắn nói xong, nàng vừa mới muốn ra tay. Trên mặt của đối phương liền đã trúng hai bàn tay. Hoa nhi, cha còn đang này ngồi đâu? Cha cũng không mở miệng. Lúc nào luân đạt được ngươi lên tiếng? Tôn ti chẳng phân biệt được. Nhị tỷ là ngươi có thể tùy tiện mắng sao? Xin lỗi, Chu Bách Phú lời nhượng Chu Thuần thu tay về. Nàng vẻ mặt dễ dàng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhếch lên chân bắt chéo. Mặc kệ đối phương vì sao ngăn cản nàng xuất thủ. Thế nhưng Chu Bách Phú những lời này, lại là một lần nữa xác lập nàng ở Chu gia địa vị. Nhượng trong đại sảnh người đều dài hơn tâm nhãn, nàng Chu Thuần không còn là cùng một năm trước như vậy. Là một cha không đau nương không yêu không vừa thương, cũng không phải cái kia người khác làm cho nàng đi, nàng tuyệt đối không dám chạm kẻ bất lực. Thế nhưng, có chút thời gian không gặp máu, luôn luôn khó phục chúng a. Phụ thân, nàng, Chu Vô Hoa vô cớ đã trúng hai bàn tay. Trong lòng tự nhiên chịu phục, hiện tại lại còn muốn hắn nói khiểm, hắn càng thêm vô pháp tiếp thu. Xin lỗi, Chu Bách Phú thấy hắn không theo, sắc mặt nhất thời chìm xuống đến. Nhị tỷ, vừa tứ đệ miệng vô ngăn cản, hoàn vọng kiến lượng, Chu Vô Hoa dùng mình một cái. Sau đó đối nàng chắp tay, Chu Thuần đứng lên, đi tới hắn trước mặt. Sau đó nàng một phen nhéo cổ áo của hắn, hỏi, có phải hay không không phục làm a? Cho ngươi một cơ hội, khiêu chiến ta, ngươi, hảo, ngươi không khiêu chiến ta sao? Vậy ta khiêu chiến ngươi. Chu Thuần thấy hắn ánh mắt có chút lóe ra. Khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, sau đó nhìn lại vừa dùng chiếc đũa đánh lén người của nàng. Hai người các ngươi có thể liên thủ, như vậy còn có cơ hội sống sót. Nếu không, nàng hừ lạnh một tiếng, buông hắn ra vạt áo, đi ra mấy bước hậu, đột nhiên một quay về đá vào ngực của hắn. Chu Vô Hoa còn chưa có kịp phản ứng, cả người đã đảo bay ra ngoài. Chu Thuần nhìn trong đại sảnh người phản ứng, tiếp xúc được tầm mắt của nàng, những người đó cũng không được tự nhiên đừng mở mặt. Nàng khẽ cười một tiếng, về tới chỗ ngồi, hảo, hảo, hảo. Không hổ là ta Chu Bách Phú nữ nhi, tục ngữ nói, hổ phụ vô khuyển nữ a, thật đúng là cùng ta lúc tuổi còn trẻ hậu có như vậy điểm giống nhau. Lời của hắn âm hạ xuống. Chu Thuần người trong lòng nhịn không được cười ra tiếng, nghe này thuần khiết như tiếng trời ban tiếng cười, kia mấy lão già trong mắt cũng có nghi hoặc, nghe tiếng cười kia, chút nào không có nội lực dao động, nhưng là bọn hắn lúc tiến vào. Cứ nhiên không tra xét đến, trong ngực nàng người tồn tại, ước, đây là ngoan ngoãn tiểu ngoại tôn a. Tiếng cười kia vừa nghe cũng biết là nhân trung long phượng a. Cùng ta ở tạ lót chung thời gian thật đúng là tượng. Đến, nhượng ông ngoại ôm một cái, theo cặp kia phì tay đưa qua đến. Tiếng cười líu lo mà chỉ, Chu Thuần nhìn người trong lòng kia khổ ép bộ dáng, nhịn không được phun cười ra tiếng, ha ha. Thuần Nhi cười thật là đẹp mắt, với ngươi nương như nhau, đáng tiếc mẹ ngươi đi sớm, ai, hết chương.